Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 405 nóng quá. Thông đạo càng ngày càng hẹp, mặt đất thỉnh thoảng có thể nhìn đến rất nhiều ăn mặc Rocken dầu mỏ công ty quần áo lao động công nhân, bọn họ đầy mặt sợ hãi. Ở năng lượng tiết ra ngoài nháy mắt, cao độ dày tà ác năng lượng mê hoặc bọn họ tâm trí. Rất nhiều người đều bị chính mình trong đầu ảo giác khống chế, lẫn nhau tàn sát, cuối cùng toàn diệt. Ta đi ở phía trước, ngươi cùng ta bảo trì một cái thân cự, tự nhận chính mình là cái chiến sĩ. Daisy thay khôi giáp cầm trường kiếm đi ở phía trước. Wanda từ nhỏ đến lớn liền khuyết thiếu cảm giác an toàn, nàng thực hưởng thụ loại này bị bảo hộ cảm giác. Nguyên bản tưởng ở hai người một chỗ khi hỏi một chút chính mình đệ đệ tình huống, hiện tại cũng đã quên. Wanda thật cẩn thận đi theo Daisy phía sau, nàng lo lắng trên đường nhảy ra cái gì địch nhân. Một bàn tay cầm đèn pin, một cái tay khác nắm chặt đến gắt gao. Nhưng là đi rồi 10 phút, phát hiện nơi này an toàn vô cùng. Cuồng táo năng lượng không thể ảnh hưởng hai người. Cái khác liền không có cái gì có thể xưng được với là áp lực đồ vật. Nàng nhàn đến không có chuyện gì, ngẫu nhiên phát hiện mặt đất bụi đất phi dương. Daisy mỗi lần dẫm quá đều sẽ lưu lại một dấu chân, cũng đem chính mình dấu chân đạp lên Daisy ấn ký. Nàng cảm thấy thực hảo chơi. Mỹ tư tư mà giống như làm một kiện đặc biệt có ý nghĩa sự, như vậy tính trẻ con hành động Daisy cũng không để ý. Nàng còn ở tiểu tâm đề phòng bốn phía khả năng tồn tại nguy hiểm. Wanda chơi một hồi, lau một phen cái trán mồ hôi. Nơi này quá nhiệt, thâm nhập ngầm thượng vạn mét. Vốn dĩ cái này đường hầm liền kín không kẽ hở, càng đi hạ đi càng nhiệt. Hơn nữa Rocken dầu mỏ được xưng chính mình tìm được rồi tân nguồn năng lượng. Loại này nguồn năng lượng so dầu mỏ càng cao hiệu. Chỉ xem trước mắt đường hầm tiết lộ ra một chút khí thể, khiến cho không khí khô nóng tam thành. Này đảo không phải lời nói dối, đi trừ Serpent Crown cái này nhân tố, từ ngoại tại biểu hiện xem, xác thật so dầu mỏ có giá trị. Daisy còn chưa tới sao? Còn phải đi rất xa a, ở đi rồi một giờ sau, Wanda khó được giải cái kiều, lại kiên trì kiên trì. Lúc này nàng cũng cảm thấy có điểm nhiệt, nhưng còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Bản thân thể chất liền cường hãn, ăn mặc hàn thử không xâm Fensalia khôi giáp, tự thân còn có phượng hoàng chi lực. Bình thường nhiệt lượng căn bản không ở nàng trong mắt. Lại đi rồi nửa giờ, làm pháp sư, thể chất chỉ so người thường cường một chút. Wanda kiên trì không được, nàng cởi ra áo ngoài, nhu thuận xinh đẹp tóc vàng đều có thể ninh ra thủy tới. Đại đại trong ánh mắt hàm chứa một tia cầu xin. Nàng muốn cho Daisy nghỉ ngơi sẽ, Nga. Hảo đi, chúng ta nghỉ ngơi sẽ. Daisy tìm một khối đất trống, làm thở hổn hển. Wanda ngồi xuống, chính mình tuần tra một vòng, cũng ngồi ở nàng bên cạnh nghỉ ngơi. Wanda cả người cùng bị thủy tẩy quá giống nhau. Nàng lại đem áo sơ mi cởi ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn nội y. Theo nàng mồm to hô hấp cùng cầm quần áo quạt gió, hai cái cơ bản điểm cũng tùy theo đong đưa không thôi, thật là không nhỏ. Daisy ngắm hai mắt phải ra một cái kết luận. Cô nương này sợ là chính mình gặp qua lớn nhất. Pháp sư mỡ tồn trữ lượng xác thật so các nàng chiến sĩ nhiều. Đại cục trưởng nhìn thoáng qua, phát hiện Wanda không thèm để ý, lại xem một cái. Có như vậy nhiệt sao? Nàng sẽ không lại thoát đi. Sự thật chứng minh, Wanda vẫn là thực đáng tin cậy. Nàng chưa từng có phân kích thích người nào đó thần kinh. Người không có ma pháp làm chính mình mát mẻ chút sao? Daisy xem nàng nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, nhịn không được nhắc nhở. Nhắc tới cái này, Wanda liền vẻ mặt chua xót. Hắc ma pháp, hỗn độn ma pháp liền không có mấy ngày nay thường tính chất năng lực. Một mặt theo đuổi cường mãnh, mau, ma pháp uy lực càng lớn càng tốt, giết được người càng nhiều càng tốt, tốc độ càng nhanh càng tốt. Ở ma lực tinh tế khống chế thượng xa không bằng bạch ma pháp. Wanda lúc này thâm chịu này khổ, vì che giấu nàng quầng thâm mắt, ngày thường hóa trang khi mắt ảnh đều là màu đen, hiện tại mồ hôi nhất lưu, hỗn hợp đường hầm bụi mù cùng đồ trang điểm. Nơi xa thoạt nhìn cùng gấu trúc giống nhau, Daisy quay đầu cười khẽ, rất khó xem đi. Wanda nhỏ giọng dò hỏi, nàng đương nhiên sẽ không bốn phía cười nhạo. Tâm niệm vừa động, đổi đi khôi giáp, cởi ra chính mình áo ngoài. Cầm góc áo cấp Wanda lau mồ hôi, đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi lau mặt, lau lau cổ, lau lau, lau hai hạ. Daisy nhìn vẻ mặt hưởng thụ Wanda có điểm tiểu xấu hổ. Vốn là gấu trúc, hiện giờ giống báo đốm giống nhau. Mặt đều hoa, như bây giờ không cần động thủ, là có thể đem xà thần sét hù chết. Nhất thời chân tay luống cuống. Này không thủy căn bản tẩy không sạch sẽ, làm sao bây giờ đâu? Dựa nghề cũ, chấn động, giống như có điểm không thích hợp, nếu là trước kia thật đúng là không có biện pháp. May mắn hiện giờ Eternity Gen dựng dục một nửa, hoặc nhiều hoặc ít có điểm tân năng lực, Daisy mãnh hít một hơi. Ở ngực bụng cao áp hạ, đem khí thể biến thành thể rắn. Lúc sau đối với mặt bên một ngụm phun ra, chưa từng có phân áp bức tế bào năng lượng. Nàng chỉ dùng không đến 1/3 lực lượng, liền chế tạo một khối trường 2 mét, cao nửa thước khối băng, oa, thật lợi hại, không có ma lực dao động. Wanda đều phải nhiệt điên rồi, mắt thấy khối băng xuất hiện, lập tức liền phải nhào lên đi, Daisy vội vàng kéo nàng. Cục đá đều đông lạnh thượng. Đông lạnh khí độ ấm vẫn là rất thấp. Wanda loại này thân kiều thể quý pháp sư nhào lên đi khẳng định bị thương, thành thật ngồi ở một bên. Ta lại cho ngươi lau lau, đem Wanda đặt ở khối băng bên cạnh. Lúc sau gõ tiếp theo khối băng, dùng ngọn lửa hóa thành thủy. Lúc sau dính thủy cấp Wanda lau mặt, hảo lạnh, thật thoải mái. Cảm nhận được nước lạnh từ mặt bộ làn da lướt qua, Wanda chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, nghe Daisy trên quần áo hương khí. Không tự kìm hãm được có chút say mê, nhịn không được cái mũi chủ động hai hạ, nhìn nước đá từ Wanda gương mặt chảy xuống. Chảy qua cổ, hoạt hướng không thể miêu tả bộ phận. Daisy dư quang không tự kìm hãm được xuống phía dưới ngắm ngắm, hoặc là nước lạnh kích thích. Hoặc là nàng có chút xâm lược tính ánh mắt, làm nhắm mắt lại Wanda có chút phản ứng. Hai cái nhô lên phảng phất tiên bố thân thể chủ nhân nội tâm không bình tĩnh, cũng may các nàng còn nhớ rõ New Orleans trăm vạn dân cư. Nếu Serpent Crown không thể kịp thời phong ấn, càng nhiều năng lượng phát tiết ra ngoài. Này thượng trăm vạn người phải biến thành nướng cánh, hai người thực mau một lần nữa lên đường. Wanda quần áo đều ô uế, khẳng định không thích hợp lại xuyên. Daisy tốt xấu có khôi giáp che lấp. Nàng cởi chính mình áo sơ mi cấp Wanda, tương đối với giống bùn hầu giống nhau Wanda. Cởi ra áo sơ mi Daisy có thể xem như da thịt như ngọc. Không nhiễm một hạt bụi. Ngẫu nhiên có điểm cho bụi cũng có thể bị nàng nhẹ nhàng chấn rớt. Wanda đem hai người dáng người làm một phen tương đối. Từ nữ nhân nào đó góc độ xem, nàng hơn một chút, nhưng còn lại phương diện. Khí chất A, làn da A. Đường cong A, từ từ phương diện xem nàng đều là hoàn bại, âm thầm sờ sờ chính mình bụng. Daisy trong nhà thức ăn thực hảo, không giống ở Stalker Nam Tước nơi đó luôn là đói bụng. Mỗi ngày rộng mở ăn, Wanda nhìn Daisy áo choàng tuyến, chính mình có phải hay không nên giảm béo. Vạn nhất một hồi lại ô uế đâu, ta cứ như vậy đi, dù sao nơi này giống như cũng không có gì nguy hiểm. Wanda cự tuyệt nàng áo sơ mi, lý do cũng coi như đầy đủ, một hồi khẳng định còn sẽ dơ, tổng không thể ăn mặc nội y đi ra ngoài đi, đến lúc đó lại xuyên đi. Bằng, hết chương.